Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, một hồi cá cược. Bên trong cung điện, chỉ còn tổ tôn hai người, bầu không khí nhưng là trầm mặc có chút quái lạ, liền cái kia từng chiếc phiêu dung đèn đuốc, đều tựa hồ ảm đạm rồi mấy phần xuống, phảng phất bị gió đồng thổi. Ta thăm dò được huyết hải thiên hoàng tin tức. Sau một chốc sau, phiêu xương thị trước tiên nói nói. Ở bách tộc lãnh địa mộc linh tộc, Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, ngươi làm sao sẽ cũng biết đến. Phiêu xương thị ngạc nhiên nói, ta cũng đi bách tộc lãnh địa chuyển qua một vòng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, người này hiện tại đã lạy mộc linh tộc hai vị đại tôn một trong Phù Tang đại tôn vi sư. Địa vị cao quý, lại ít giao du với bên ngoài, thực lực nói vậy cũng tăng nhanh như gió. Thù này tạm thời là báo không được, may là tổ mẫu ngươi không có đi tìm hắn liều mạng. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Chịu chết uổng đi. Phiêu xương thị lườm hắn một cái, lão bà này không còn điên cuồng sao? Xác thực là bình tĩnh có thêm, đã khôi phục lại trước đây lão quái vật trình độ. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt. Phiêu xương thị nói, ngươi nếu đã biết, vậy ta liền không nữa nhiều lời. Như lời ngươi nói, trong thời gian ngắn, xác thực không tìm được giết hắn thích hợp cơ hội, mà hắn tương lai, nói không chắc, càng sẽ xung kích đến chí linh, thậm chí là linh tổ cảnh giới. Sở dĩ, ta cũng dự định tiếp tục ta tu luyện. Tổ mẫu ưu tứ là, Phương Tuấn Mi nhìn về phía nàng. Bạch Vân Thâm Sử lại mở ra sau, ta liền dự định đi tới Trung ương Thánh Vực tu hành. Phiêu Xương Thị kiên quyết nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Hắn cùng Phương Danh Dương đụng với, không biết lại sẽ va chạm ra cái gì ân oán tình cừu đến. Nhưng cũng biết, chính mình là ngăn cản không được đối phương đi Trung ương Thánh Vực. Phiêu xương thị cỡ nào cáo già, liếc mắt nhìn hắn, liền xuyên thủng nội tâm hắn suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng mình, khẳng định cũng có chuẩn bị. Tiểu hoa đây, nàng không có cùng ngươi đồng thời sao? Phiêu xương thị nói sang chuyện khác, nàng ở mấy vạn năm trước, liền cùng ta tách ra, chính mình lang bạt đi rồi. Bây giờ hành tung ở nơi nào, ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi nói, phiêu xương thị hiểu, cái kia ngươi trước nói, cái kia gọi tiểu mạn nha đầu đây, nàng cũng không có cùng ngươi đồng thời sao? Phiêu xương thị lại hỏi, lão nhân gia tựa hồ muốn ở đi Trung ương Thánh Vực trước, đem nên gặp người đều gặp một lần. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt tối sầm ám, đem Dương Tiểu Mạn sự tình nói đến, mặt đối với mình thân tổ mẫu. Nói vô cùng tỉ mỉ, phiêu xương thị nghe vậy, tự nhiên là lên cơn giận dữ. Được được được, này mộc linh tộc, ngược lại cùng ngươi ta tổ tôn hai người giang lên. Đầu tiên là đồ đệ, sau là sư phụ, hai tên khốn kiếp này, sớm muộn vặn xuống đầu của bọn họ đến. Phiêu xương thị thâm trầm hận nói, Phương Tuấn Mi khôi phục tâm tính, cừu hận ẩn sâu. Lặng lẽ không nói, sau một hồi lâu, phiêu xương thị mới khôi phục như thường. Tuấn Mi, này Dương Tiểu Mạn nếu đã chết rồi, ta trước nhường ngươi lập xuống lời thề, tự nhiên cũng sẽ không chắc chắn. Ngươi yêu thích ai, liền đi yêu đi, Phương gia cũng không thể ở ngươi nơi này tuyệt hậu. Phiêu xương thị chuyển đề tài, lão thái thái liền Dương Tiểu Mạn cũng chưa từng thấy. Đương nhiên cũng không thể nói là cái gì thâm hậu cảm tình. Rất mau đem nàng thả xuống, lo lắng cho mình tôn tử đến. Bất quá vẫn cứ không cho phép học ngươi tổ phụ thay đổi thất thường. Trêu hoa ghẹo nguyệt, lại cảnh cáo một câu. Nói rằng, ta nhìn tiểu hoa liền rất tốt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt mày đáp đáp, có chút bất đắc dĩ nói. Tổ mẫu. Ta hiện tại nơi nào còn có phần này tâm tư a? Phiêu xương thị nghe cười ha ha. tổ tôn hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Sáng sớm ngày thứ hai, cáo biệt Thiên Lang Thánh Điện, cùng trước đến giúp đỡ Bản Vương Thánh Điện, vẫn Tinh Tông mọi người, Phương Tuấn Mi đám người thừa dịp bảo thuyền, đi tới Bạch Vân Sơn. Cao Đức người này, Phương Tuấn Mi không có xin mời, chỉ là nói cho hắn sau này mình đặt chân nơi, có việc có thể đến nơi đó tìm. Thấy mình bị xếp hạng cái kia vòng tròn bên ngoài, Cao Đức trong lòng bao nhiêu là có chút cảm giác khó chịu, nhưng rốt cuộc trước là chính mình đưa ra tương giao lấy lợi loại hình công danh lợi lộc lời. Cũng không trách ai đi, Bạch Vân Sơn lượn lờ mây mù tiên ra cảnh tượng, hầu như là ngay lập tức sẽ nắm lấy mọi người nhãn cầu. Xem mọi người liên tục than thở, đến chân núi phía đông, cái kia trận pháp y nguyên ở, mọi người theo Phương Tuấn Mi đi vào trong đó. Bên trong vẫn bảo lưu cái kia một mảnh đại chiến sau bừa bãi dáng vẻ, chỉ là đã bụi cỏ hoang sinh. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, bắt chuyện mọi người, đồng thời hỗ trợ thu thập lên, hợp lại đất nước, rời núi tạo hồ, đúc lại sơn đạo, các loại thủ đoạn. Đối với những này phàm thuế tổ khiếu kỳ tu sĩ tới nói, tất cả đều là việc nhỏ như con thỏ. Chỉ ở trong lúc nhấc tay, Phương Tuấn Mi lại từ chính mình trong nhẫn chứa đồ linh căn cầm không ít đi ra. Lệnh phương này linh sơn bảo địa cảnh tượng, so với trước, chỉ vượt qua, mà không thua. Chủ thể sau khi hoàn thành, mọi người lại cắt gánh đỉnh núi, hoặc là kiến tạo tiểu viện, hoặc là mở ra động phủ, đều là đơn giản tính tình, không có làm cái gì hoa mỹ cung điện. Chỉ ở Phương Tuấn Mi cùng lão tổ mẫu vị trí chủ phong kiến hai gian hơi hơi ra dáng điểm nghị sự đại điện và tiếp khách đại điện, một phen sau khi xuống tới, lại hợp mưu hợp sức, liên thủ bố trí một cái đại trận, đem Bạch Vân Thâm Sử một lần nữa phong tỏa lại. Sau khi hoàn thành, đã là hơn một tháng sau, đánh giá có chút phải đi tu sĩ, cũng định cáo từ. Ngày này muộn, Phương Tuấn Mi tới gặp Long Cẩm Y. Đại sư huynh, ngươi cùng Chu Nhan Từ Kính là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Chu Nhan Từ Kính giờ khắc này, ngay ở gian phòng cách vách bên trong, cũng đồng thời đến rồi Bạch Vân Thâm Sử. Phương Tuấn Mi thấy nàng tựa hồ cùng Long Cẩm Y đi tới đồng thời, đương nhiên sẽ không đuổi nàng, chỉ là hai người bầu không khí lại không giống như là bình thường đạo lữ thân mật như vậy. Long Cẩm Y nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, chỉ là một hồi, vì truy cầu đạo tâm lột xác, mà lập cá cược mà thôi. Có ý gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Long Cẩm Y thấy hắn muốn hỏi rõ gốc rễ, có chút tức giận liếc mắt nhìn hắn. Phương Tuấn Mi đi là giả không biết theo dõi hắn. Lặng lẽ một cái, Long Cẩm Y rốt cục bất đắc dĩ nói, ngươi nên nhớ tới ta mệnh tướng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Chu Nhan về tình cảm cũng trải qua ghi lòng tạc dạ thống khổ, chính là cái kia thống khổ làm nàng mở ra chính mình độc môn đạo tâm đạn chỉ đạo tâm. Hồng Nhan trong nháy mắt lão, tóc trắng chớp mắt sinh. Long Cẩm Y mặt như nham thạch, ánh mắt nhưng là càng ngày càng thâm thúy nói, ta cùng nàng ở một hồi sau khi thương lượng làm một cái ước định. Phương Tuấn Mi nhìn về phía nàng càng thêm hiếu kỳ, ta yêu nàng, nàng yêu ta, hai chúng ta đi trải qua một hồi càng ghi lòng tạc dạ yêu, mãi đến tận có một ngày ta bởi vì mệnh cách của mình mà không thể không vô tình vứt bỏ nàng, rời đi nàng cũng mang cho nàng một hồi trước nay chưa từng có sâu nặng thống khổ. Do đó thực hiện, hai người chúng ta đạo tâm lột xác. Long Cẩm Y chậm rãi nói đến, còn có thể như thế chơi? Đây là nghĩ như thế nào đi ra? Phương Tuấn Mi nghe trợn mắt ngoác mồm. Long Cẩm Y không tiếp tục nói nữa, trong ánh mắt đã có thống khổ. Loại này đã dự kiến kết cục, có lẽ nhé, làm người hồn đoạn thần thương cùng nhau mỗi một phút, mỗi một giây, đều muốn quý trọng, đều là dày vò, đạo tâm lột xác, nó chính là như thế khó. Đại sư huynh, hai người các ngươi, cũng không nên mua dây buộc mình a. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ý tứ sâu xa nói rằng, cảm giác được hai người tương lai, đều phải bị thương đau thấu tim gan, đau lòng đầy rẫy. Long Cẩm Y nghe vậy, hiếm thấy cay đắng nở nụ cười, nói rằng, truy cầu đạo tâm lột xác, có thể không chính là một hồi mua dây buộc mình sao? Ai cũng là như vậy. Phương Tuấn Mi không lời nào để nói, ngươi tìm đến ta, không phải chuyên môn vì hỏi thăm những này bát quái sự tình chứ? Long Cẩm Y hỏi, Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, gật gật đầu, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lấy ra một thứ đến, đưa cho ngươi, Long Cẩm Y nhìn lại, là một cái ngũ hành nguyên bình. Trong bình có đoàn hình người hỏa diễm dạng đồ vật, ở bên trong nhảy lên, giấy rùa, cực kỳ linh động, cho dù là có bình thân cách, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt sức nóng lộ ra. Đây là, Long Cẩm Y xem ánh mắt sáng ngời. Phương Tuấn Mi cười nói, một đoàn cấp 8 hỏa diễm, là đao lang đoạt đến, nhờ ta đưa cho ngươi hoặc là Xá Đắc Sư Huynh. Xá Đắc Sư Huynh mỗi ngày ngồi xổm ở trong tông môn. Ngươi nhưng là khắp nơi lang bạt, trải qua gian nguy, vẫn là ngươi càng cần phải một ít, liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, một cái nhét vào Long Cẩm Y trong tay. Đa tả sư đệ, ngày sau nhìn thấy đao lang, bất luận hắn là chính là ta, ta đều sẽ trả lại hắn nhân tình này. Long Cẩm Y không có lập dị, cảm ơn nhận lấy. Trên thực tế, hắn cũng xác thực rất cần vật ấy. Phương Tuấn Mi lại lấy ra một cái ngọc giản đến, đưa cho hắn nói, ta thiên bộ thông pháp môn, là không gian thiên bộ thông, lại là thiểm điện truyền cho ta. Ta không thể trực tiếp đưa cho đại sư huynh, bất quá ta hướng về tổ mẫu lấy được nàng thiên bộ thông pháp môn, cũng cùng nhau đưa cho đại sư huynh. Nguyên khí của nàng thuộc tính cùng ngươi không giống, như cái môn này thủ đoạn có thể trực tiếp triển khai, ngươi liền trực tiếp dùng, nếu là không thể, đưa ngươi làm cái lấy làm gương. Nói xong, lại nói, như vẫn không được, ngươi tìm Cố sư huynh đòi pháp môn của hắn đến thử xem. Long Cẩm Y lại là gật đầu cảm ơn. Lại mấy ngày sau, Cố Tích Kim, Quý Nô Kiều, Phong Tiễn Mai ba người đi đầu cáo biệt, tìm kiếm đạo tâm của chính mình lột xác cơ duyên đi rồi. Tống Xá Đắc cũng rời đi, rốt cuộc hiện tại là có tông môn người. Phương Tuấn Mi căn dặn hắn trước tiên đi tăng lên chính mình thân hồn cấm trình độ, lại đến học bá tiên khốc hình thủ. Ở hắn trước khi rời đi, Phương Tuấn Mi hỏi hắn đòi lại một giọt cái kia chất lỏng màu xám. Này một giọt, đương nhiên chính là Đại Phong thị cái này gần đây nhập môn đệ tử đòi. Trang Hữu Đức cũng rời đi, cũng không biết đem đi nơi nào lừa bịp. Long Cẩm Y tạm thời lưu lại, dung hợp đoàn kia cấp 8 hỏa diễm, đồng thời phỏng đoán thiên bộ thông pháp môn. Hắn lưu lại, Chu Nhan Từ Kính tự nhiên cũng lưu lại. Nam Cung Tòng Vân, Thái Sử Tuấn Nghĩa, Độc Cô Vũ, còn có cái khác chừng 10 cái bản tâm kiếm tông hậu bối. Trước đều là Đông Thánh vực lăn lộn, hiện tại lại là đồng thời lưu lại. Loại này trường kỳ thỉnh giáo Phương Tuấn Mi cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mọi người cùng Đại Phong thị đồng thời tiếp thu lên Phương Tuấn Mi dốc lòng chỉ điểm đến. Thời gian quá nhanh chóng lên, Nam Thiên thành việc, truyền vang tứ phương. Phương Tuấn Mi đã là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, lại sẽ thiên bộ thông, lại thực hiện đạo tâm nhị biến, nhảy một cái trở thành trí nhân bên dưới, đứng đầu nhất tu sĩ một trong, thanh danh đại trấn, cảnh tượng vô lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?